Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 161 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1042, một búi tóc. Lý Dịch nhìn Trần Trung đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, giải thích nói: "Ngươi đừng có nhìn ta như vậy chứ, ta và bệ hạ trong sạch nha." "Cùng công chúa thì sao?" "Cùng công chúa chỉ là nắm tay thôi, hôn một cái mặt thôi, chỉ có vậy đó, không có gì khác nữa đâu." "Ta biết." Trần Trung gật đầu nói: "Ngươi và bệ hạ trong sạch." Lý Dịch nhìn hắn nói: "Nhưng mà ánh mắt của ngươi không có đổi." Trần Trung cúi đầu xuống, hờ hững không nói. Chăn võ bá quan toàn triều, sợ rằng cũng chỉ có hắn và bệ hạ tin tưởng bọn họ trong sạch. Người nào không biết bệ hạ và Cảnh Dương tình như thủ túc, tin tưởng hắn còn hơn cả hoàng hậu nương nương, nói bọn họ trong sạch, ai mà tin? Có điều câu nói này không thể nói ngay trước mặt. Lấy hiểu biết của hắn đối với Lý Dịch, nếu bị hắn nghi hận, tuy mặt ngoài không có cùng ngươi trở mặt, nhưng mà sau này sẽ cho ngươi mặc rất nhiều tiểu hài luôn. Lòng dạ của Cảnh Dương điện hạ hẹp hòi, quan hệ của hắn và bệ hạ mọi người đều biết. Hắn đổi một ánh mắt nói: "Bộ dáng của Thục Dương như vậy, làm sao mà dẫn hắn hội kính đấy?" Trần Trung nói có đạo lý. Trước khi Thục Dương phát điên, dù sao là một người có thể diện, để cho hắn cứ như vậy hội kinh cũng là quá mất mặt, thương tổn không chỉ có thể diện chính bản thân của Thục Dương mà còn là thể diện của triều đình. Lý Dịch phân phó cai ngục sau lưng nói: "Mở cửa nhà lao ra." Tên cai ngục kia không có hỏi nhiều, tiến lên mở cửa nhà lao ra. Cảm ơn ngươi nha. Thục Dương từ bên trong đi ra, nghiêm túc nói: "Ta hôm nay sẽ đưa Minh Châu đến trong phòng của ngươi, ngày kia sẽ đưa Lý Hiên đến." Âm một tiếng, Lý Dịch đưa tay chặt nhẹ một cái vào gáy của Thục Dương. Thục Dương kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Như vậy sẽ không cần thể diện nữa. Lý Dịch nhìn Trần Trung nói: "Chuyện này không được phép trì hoãn. Trời sáng bí mật áp giải hắn vào kinh. Nếu hắn ở trên đường còn náo loạn như vậy, trực tiếp đánh ngất xỉu là được." Trần Trung kinh ngạc gật đầu nói: "Được." Hắn chỉ Thục Dương ngã xuống đất ngất đi, phân phó hai tên cai ngục đứng bên cạnh: "Trước tiên mang hắn về đi." "Đang thật là khỏe mạnh, sao lại điên vậy trời?" Cai ngục kia thở dài. Thục Dương nằm trên mặt đất, bỗng nhiên nhảy dựng lên, bóp lấy cổ của hắn cả giận nói: "Trẫm không có điên, trẫm là hoàng đế, trẫm là nhất quốc chi quân, các ngươi lũ điêu dân này đúng là điêu dân mà." Âm một tiếng, Trần Trung dùng lực đạo mạnh hơn Lý Dịch vừa rồi, chém vào gáy của Thục Dương. Thục Dương một lần nữa hét lên, ngã gục. Trần Trung phất tay: "Dẫn đi đi." "Cô gia, ngươi nói Thục Dương điên thật hay là điên giả vậy?" Lão Phương ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn Lý Dịch hỏi: "Nghe nói còn có người bởi vì bị đả kích, không nguyện ý nhớ tới một ít chuyện, đóng băng một phần trí nhớ của mình, nghe rất là mơ hồ. Thật có một loại chuyện này sao?" "Thật chứ." Lý Dịch thuận miệng nói một câu. "Cái loại chuyện này tuy nghe mơ hồ không có đáng tin, nhưng mà trong lịch sử y học cũng đã không hiếm thấy. Thục Dương đến cùng điên thật hay là điên giả không còn quan trọng, lấy phong cách làm việc của Lý Hiên sẽ có thể không giết hắn, nhưng mà đời này hắn đừng có mong trở ra khỏi kinh đô. Còn về bị cầm tù tại kinh đô, đến cùng là Thục Dương điên thật hay là Thục Dương điên giả có cái gì khác biệt đâu. Tạm thời kết cục Thục Dương đã định rồi, hắn bây giờ nghĩ việc khác. Lần này Thục Dương đã bị bắt, Phương Ngọc chạy trốn, dùng đất hỗn loạn trước kia là địa bàn của họ đã bị nhóm của Lý Dịch tiếp nhận, nhưng mà vẫn không tìm được Phương Ngọc. Khi mà bọn họ đến, đối phương đã người không núi trống, chỉ để lại một số sơn tặc không rõ ràng cho lắm, bị bắt luôn. Cái vùng hỗn loạn rất lớn, xem như cộng thêm khu vực của Thục Dương, Phương Ngọc tặng thêm cho bọn họ. Trước đó, chiếm cứ cũng chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi. Đương nhiên, vô luận phương nào, đưa mắt nhìn toàn bộ của vùng đất hỗn loạn, bọn họ là một trong số ít thế lực lớn. Bây giờ, khu vực gần Cảnh Quốc và Tề Quốc đã bị bọn họ thống nhất, chỉ còn lại có một số thế lực gần Võ Quốc ở phương Bắc là chưa thu phục. Lý Dịch cùng nhóm người Dương Quy thương lượng một chút, vẫn không có ý định động thủ nhanh như vậy. đợi đến khi mà ổn định địa bàn hiện có thì mới tiến quân. Cho đến lúc đó, dùng đất hỗn loạn có lẽ phải đổi họ, mặc kệ nên họ Lý hay sửa lại họ Liễu đều giống nhau. Huống hồ, họ Liễu sau cùng cũng về họ Lý, những chi tiết này tạm thời không so đo. Lão Phương ngồi chồm hổm trên mặt đất, vốn đang đợi Lý Dịch giải thích với hắn, có điều Lý Dịch thuận miệng qua loa một câu, sau đó không có nói gì thêm. Hắn đã ý thức được, gần đây cô gia giống như không có quá ưa thích phản ứng hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, trừ cái lần trước công chúa gửi thư cho Liễu Nhị tiểu thư, không kịp thời nói cho hắn biết trước, hình như có nơi nào đó đắc tội rồi. Hắn ngẫm lại, từ trong tay áo lấy ra một phong thư nói, cô gia, thật ra là hôm nay trưởng công chúa viết thư tới, ta không để cho Nhị tiểu thư nhìn thấy đâu. Lý Dịch lặng yên không một tiếng động, giấu lá thư này trong tay áo, không biết gì cái gì, khi mà nhìn Lão Phương một lần nữa, quả nhiên thuận mắt hơn nhiều. Không tệ, lần này làm rất tốt. Hắn vỗ bả vai của Lão Phương, lặng lẽ đi đến phòng của mình, đóng cửa lại, dựa vào trên cửa, không kịp chờ đợi, lấy lá thư trong tay áo ra. Hắn đã chờ phong thư này của Minh Châu rất lâu rồi. Trên bì thư ghi bốn chữ lớn, Lý Dịch Thân Khải. Lý Dịch kinh ngạc, sắc mặt biến đen. Hắn hung dữ liếc mắt ra ngoài cửa, Lão Phương này có phải là bị ngốc không vậy? Cái lần này Minh Châu viết thư cho hắn, đâu phải cho Liễu Nhị tiểu thư đâu trời. Thần bí như vậy, làm giống như là ăn trộm của người khác vậy. Thư của hắn thì hắn sợ gì chứ? Mở phong thư ra, Lý Dịch sửng sốt. Không có lá thư, trong phong thư lại không có lá thư. Sẽ không phải khi mà nàng gửi, quên bỏ thư vào sao? Hốc mắt của Lý Dịch có một chút ướt át. Hắn đợi một phong thư của nàng dễ dàng lắm sao? 9 tháng, đợi đến hắn đều nhanh là muốn thành thân cùng Túy Mặc Nhược Khanh rồi. Hắn cũng chỉ chờ có một phong thư thôi. Cuối cùng lại là một phong thư không có nội dung. Là để cho hắn tự mình tưởng tượng sao? Hắn lật qua lật lại cái phong thư kia, vẫn không tìm thấy nội dung thư. Ngược lại tìm được một chùm tóc. Tóc này cũng không có giống như không cẩn thận bỏ vào, bởi vì không phải là mấy sợi mà chính là một chùm luôn. Dùng một cái đai lưng màu đỏ cột lại, không dài, một đầu có ngọn tóc. Một đầu khác thì có vết cắt cực kỳ chỉnh tề, hẳn là dùng cây kéo sắc bén để mà cắt xuống. Minh Châu viết thư thì rất là kỳ quái. Lần trước gửi tới Ý đánh hắn một trận để cho Như Ý thay nàng mà đánh, lần này gửi tới một chùm tóc. Tại sao nàng không gửi qua một cái hôn để cho Như Ý thay nàng mà hôn đi? Lý Dịch chuẩn bị ngồi xuống nghiên cứu thật tốt một chút, đi 2 bước, ngồi trước cái bàn sách, cầm lấy sách, con mắt nhìn thấy Như Ý, sững sờ hỏi, ủa, Như Ý, muội tới khi nào vậy? 1 canh giờ rồi. Liễu Nhị tiểu thư thả sách trong tay xuống nhìn hắn hỏi, trong tay của ngươi cầm cái gì đó? Lý Dịch cúi đầu nhìn, lại nhìn nàng nói, thư. Liễu Nhị tiểu thư hỏi, Lý Minh Châu gửi tới sao? Lý Dịch kinh ngạc nói, làm sao mà muội biết? Phương Đại Thúc vừa ngồi bên ngoài vụng trộm nói cho ta biết. Lý Dịch dựng thẳng phong thư lên, chỉ có 4 chữ Lý Dịch Thân Khải ở phía trên, trịnh trọng nói, muội nhìn đi, lần này là cho ta cũng không có nhìn lén thư của muội đâu. Liễu Nhị tiểu thư gật đầu hỏi, nàng nói cái gì? Nói xong bổ sung một câu, đương nhiên nếu như là lời không thể nói, ta không hỏi nữa. Dù sao ta không giống một người có đam mê nhìn trộm bí mật của người khác. Lời nói này Lý Dịch không thích nghe. Cái gì mà gọi đam mê nhìn trộm bí mật của người khác? Đó là quan tâm. Quan tâm có biết hay không vậy? Là dựng nên quan niệm nhân sinh giá trị quan cùng thế giới quan cho nàng và Minh Châu, ngăn cản các nàng đi đến bước đường lạc lối. Nhìn trộm bí mật của người khác có cái gì mà tốt? Nhìn trộm bí mật người khác còn bị đánh nữa. Rõ ràng chính là nàng muốn biết, còn bày ra cái bộ dáng không quan tâm. À, nữ nhân mà, nào có bí mật gì? Biểu thị chính mình trong sạch, Lý Dịch đưa phong thư nói, giữa chúng ta không có cái gì gọi là bí mật hết. Đây, muội tùy tiện xem đi. Liễu Nhị tiểu thư nhận phong thư, mở ra xem, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch. Lý Dịch nhìn qua phong thư trống không, ngây người tại chỗ. Một lát sau nhìn nàng hỏi, Nếu như ta nói nàng không nói gì, bên trong phong thư này vốn không có thư, bụi, bụi có tin không? Chương 1043, đừng quấy rầy hắn. Bên trong phong thư này vốn không có thư, mũi tin không? Lý Dịch nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư vẻ mặt chân thành, ngoại trừ hơi liễu lự một chút, khiến cho hắn suýt nữa đã cắn vào lưỡi, còn không có giống làm bộ chút nào. Bởi vì căn bản hắn không có làm bộ. Liễu Nhị Tiểu Thư nhìn hắn hỏi, ngươi đang nói nhiễu khẩu lệnh sao? Nói đến nhiễu khẩu lệnh, thực ra ta có nghiên cứu qua trong một đoạn thời gian trước. Lý Dịch ngẫm lại nói, 800 tiêu binh chạy sườn dốc phía bắc, Hồng Lý Ngư, Lục Lý Ngư và con lừa. Hắc Quá Phì bốc hơi biến thành cho màu đen, Hôi Quá Phì biến thành màu đen, biến thành màu đen bốc hơi. Cái mồm, Lý Dịch không có nói nhiễu khẩu lệnh, bởi vì vừa rồi hắn cắn phải cái đầu lưỡi bị đau. Liễu Nhị Tiểu Thư lắc đầu nói, ta biết trong lá thư này không có gì, ta chỉ đùa một chút thôi. Hả? Nàng đứng dậy cầm quyển sách vừa đọc lên nói, à đúng rồi, cho ta mượn quyển sách này 2 ngày, xem hết trả lại người. Sách gì? Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu, Trần Thế Mỹ và Tần Hương Liên. Liễu Nhị Tiểu Thư giơ tay lên nói, nói về cái tên Trần Thế Mỹ dông ân phụ nghĩa cưới công chúa, dứt bỏ thề tử kết tóc, kết truyện đã bị bao công trảm chết, dông ân phụ nghĩa đứng núi này trong núi nọ, di tình biệt luyến. Lý Dịch phát hiện Liễu Nhị Tiểu Thư càng ngày dùng thành ngữ càng tốt nha. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng chỉ cần trả lời một chút, nàng mượn sách là được rồi. Kịch bản là chính hắn viết ra, chẳng lẽ không biết cái chuyện Trần Thế Mỹ và Tần Hương Liên sao? Hắn có hỏi nàng trong sách cái gì đâu chứ. Nhìn ánh mắt của Liễu Nhị Tiểu Thư nhìn sang, Lý Dịch ho khan 2 tiếng, đi qua, cầm lấy một quyển sách trên bàn đưa cho nàng nói, nếu muội có thời gian thuận tiện cũng nên xem quyển sách này đi, sách này rất tốt, nữ hài tử nên đọc nhiều một chút. Liễu Nhị Tiểu Thư đưa tay nhận hỏi, đây là sách gì? Nga Hoàng Nữ Anh. Lý Dịch nhìn nàng giải thích, quyển sách này nói là Nghiêu Đế có 2 nữ nhi tỷ tỷ Nga Hoàng, muội muội nữ anh, 2 tỷ muội tuân theo Đình Quấn, hung đúc cái tính cách phẩm tính thuần lương, mà một người ôn nhu hiền thục vừa xinh đẹp còn thông minh, một người khác điêu hoa tùy hứng ngang ngược, dù lý giả mang thô lỗ, đều là tỷ muội, sao mà chênh lệch lại lớn vậy chứ. Nhìn ánh mắt của Liễu Nhị Tiểu Thư biến hóa, Lý Dịch vội vàng nói, mà đương nhiên những cái thứ này đều không quan trọng, quan trọng là... Quan trọng cái gì? Liễu Nhị Tiểu Thư hỏi tiếp. Là quên rồi. Lý Dịch ngồi tại trước cái bàn sách nói, nghe người khác nói không có ý nghĩa, vẫn là chính muội nên tự mình xem đi. Liễu Nhị Tiểu Thư quay người ra khỏi phòng, lúc đi ra khỏi cửa, Lý Dịch chợt nhớ tới một việc, vội vàng nói, Như Ý, muội chờ cho một chút. Lý Dịch ngậm lại hỏi, Như Ý, ví dụ muội là nữ tử, à không đúng, nữ tử các muội đưa dây buộc tóc cho người khác là có ý gì vậy? Không lâu nữa, Túy Mặc và Nhược Khanh sẽ vào cửa rồi, Lý Hiên không đến được, nhưng lễ vật sẽ được gửi đến. Theo như trong thư hắn nói là sẽ có một phần hậu lễ, Minh Châu thì đưa một dây buộc tóc, cũng không biết có ý nghĩa gì nữa. Tóc, tóc, là mong ước đầu năm mới mình sẽ phát sao? Kết tóc, vĩnh kết đồng tâm, nữ tử tặng tóc của mình cho nam tử, ý tứ chính đã đồng tâm với hắn rồi, khi mà phu thê thành thân cũng sẽ làm lễ kết tóc. Liễu Nhị Tiểu Thư giải thích một chút, nhìn hắn hỏi, thế nào, có nữ tử đưa tóc cho ngươi sao? Tay trái của Lý Dịch đưa về phía sau, lắc đầu nghiêm nghị nói, không, không, làm sao mà có thể. Lão Phương nhìn cô gia cầm thư đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Không lâu sau cửa phòng mở ra, Nhị Tiểu Thư từ bên trong đi ra, con mắt đột nhiên trừng lớn. Một hồi lâu, Lý Dịch mới trầm mặt từ bên trong đi ra, nhìn Lão Phương nói, Minh Châu viết thư cho ta, không phải cho Như Ý. Nàng xem cũng không có việc gì, cần gì mà lén lút vậy chứ, ngươi có bị ngốc không vậy? Trưởng công chúa viết thư cho Nhị Tiểu cô gia có thể nhìn, trưởng công chúa viết thư cho ngài, Nhị Tiểu Thư có thể nhìn hay không? Trong lòng cô gia, không để trong lòng sao? Lão Phương liếc mắt nhìn hắn một cái, cô gia, cuối cùng giữa chúng ta người nào ngốc? nghe xong câu lời của Lão Phương, trong lòng Lý Dịch bỗng nhiên trầm xuống. Hắn thông minh như thế mà đến Lão Phương cũng không sánh bằng. Minh Châu gửi thư cho Như Ý, hắn không thể xem. Minh Châu viết thư cho hắn, Như Ý không thể không xem. Cho nên mặc kệ thư viết cho ai, chỉ cần là Minh Châu viết, đều phải lén lút lừa nàng. Lý Dịch nhìn Lão Phương, đến hắn cũng hiểu cái đạo lý này, thế mà trước kia hắn lại không nghĩ đến. Bỗng nhiên cảm giác được đau lòng trước đó chưa từng. Ở đây còn có một phong thư, vừa rồi nô tài quên đưa cho ngài. Lão Phương lấy từ trong tay áo ra một cái phong thư đưa cho Lý Dịch. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, đây là ai gửi? Lão Phương lắc đầu nói, không biết nha, ở phía trên không có danh tính người gửi, cùng gửi tới với thư của công chúa, tuy nhiên người mang thư đến khẳng định là đưa cho cô gia. Lý Dịch đưa tay nhận, cả người liền sững sờ. Cái phong thư này phình lên, so với hai quyển sách Liễu Nhị Tiểu Thư vừa lấy đi cộng lại còn dày hơn nữa. Không phải là Lý Hiên viết những cái chuyện hắn gặp được, viết thành quyển sách chứ. Cái tên này đáng chém ngàn đao, thật sự coi mình là Baidu hả? Baidu cũng không có thuận tiện như vậy đâu. Thư không có ký tên, nhưng mà theo căn cứ vào phong cách làm việc của Lý Hiên, Lý Dịch cảm thấy suy đoán của mình 8-9 phần 10 là thật. Trong nhảy mắt, hắn có xúc động, không muốn mở phong thư ra. Hắn để phong thư kia sang một bên, rồi lại nhìn dây buộc tóc ở trong tay, lâm vào trầm tư. Minh Châu cho hắn một cái dây buộc tóc, rốt cuộc là có ý gì? Là muốn chúc hắn năm mới phát đại tài hay là có ý gì khác? Còn về Liễu Nhị Tiểu Thư nói vĩnh kết đồng tâm, hắn không tin tưởng lắm. Cái loại việc mà chỉ có thiếu nữ hay mơ mộng mới làm thôi. Thọ Ninh còn có thể, Minh Châu ngộ nhỡ, đây là ý tứ của nàng sao? Lý Dịch nghĩ trái nghĩ phải mãi mà không ra, trong lòng không khỏi âm thầm phàn nàn. Nàng muốn nói cái gì sao không nói rõ một chút, lòng dạ đàn bà đúng là như kim đáy bể. Sau đó mở phong thư trên bàn ra, dù sao cũng không có chuyện để làm, đi giải quyết hai cái nan đề giúp Lý Hiên vậy. Trong phong thư quả nhiên là một quyển sách, nói đúng ra là một quyển sổ thật dày, trang bìa trống không, không có một chữ. Lý Dịch ngồi trên ghế, giặt chéo hai cái chân, lật tờ thứ nhất ra. Trên giấy là chữ viết xinh đẹp, chỉnh tề, cảnh đẹp, ý vui. Tiên sinh, ta nghĩ thật lâu vẫn chưa quyết định viết thư cho ngươi. Từ sau khi mà hắn rời kinh đô, bây giờ ngươi vẫn còn dùng tiên sinh đến gọi hắn chỉ có một người. Nhìn thấy câu đầu tiên, Lý Dịch bỏ chân đang giặt chéo ra, thân thể ngồi thẳng, nét mặt nhẹ nhõm, tùy ý ở trên mặt, dần thay đổi thành nghiêm túc. Lão Phương ngồi xổm một bên, liếc hắn một cái, yên lặng ngồi xổm xa một chút. Khi mà Lý Dịch đặt bức thư dày lên mặt bàn, hắn đi ra xa một chút, cho tới khi gần tới cửa mới dừng lại. Trước khi mà viết thư cho tiên sinh mấy ngày trước, Hoa Mai ở Hàng Sơn Tự lại mở rồi. Hoàng tỷ đưa ta đi xem một lần, mọi người ở kinh đô đều nói, đây là một năm hoa mai ở Hàng Sơn Tự nở đẹp nhất. Đáng tiếc, ta không có vẽ tranh đẹp như là tiên sinh, nếu không có thể vẽ cảnh hoa mai này, giữ lấy đợi tiên sinh trở về xem rồi. Chữ viết của nàng từ đầu đến cuối đều chỉnh tề, có thể thấy khi mà nàng viết thư nghiêm túc thế nào. Phong thư này rất dài, cũng rất là dụng dạc. Nàng dùng một trang giấy chỉ để viết hoa mai ở Hàng Sơn Tự đẹp như thế nào. Một trang khác viết lão gia gia bán kẹo đường trên đường phố qua đời. Nàng đã thương tâm rất lâu. Lại viết một tờ nàng học ở thư viện, không biết từ lúc nào, còn nói đến bây giờ đang phụ trách hội liên hiệp nữ tử. Rất nhiều chuyện còn chưa có kịp làm, đang từ từ học tập. Lý Dịch có thể cảm nhận tâm tình trong câu chữ của nàng. Nàng vui sướng, đau buồn, giống như nàng đang ở bên cạnh hắn. Hắn cầm bức thư vốn có thể xưng là sách rồi. Cái chữ tốt, hành văn tốt, đoan trang, nghiêm túc, đầu lông mày giãn ra. Trên mặt không tự giác mang thêm một nụ cười. Khi mà Hứa Chính từ bên ngoài đi vào đã bị Lão Phương cản trước cửa. Lão Phương quay lại nhìn bóng người ngồi trong viện kia khá lâu, thấp giọng nói, đừng quấy rầy ngày ấy. Chương 1044, một lần nữa tái giá. Lão Phương ngồi xổm trước cửa ra vào, nhìn Hứa Chính đang yên tĩnh đứng ở đó chờ đợi nói, Lão Hứa, ngươi tìm cô gia có chuyện gì? Ngươi có thể nói với ta, có lẽ ta có thể nghĩ ra biện pháp, không cần làm phiền cô gia. Hắn bận tối tăm mặt mũi cả ngày rồi, có thể không có cần làm phiền thì tận lực đừng có làm phiền. Hứa Chính chỉ nhàn nhạt liếc Lão Phương một cái, cũng không có mở miệng nói gì. Nè, ánh mắt đó là gì? Ngươi xem thường ta có phải không? Lão Phương đứng dậy nhìn Hứa Chính, trên mặt hiện lên một tia giận dữ. Tuy ta không có thông minh như là cô gia, nhưng mà không có chênh lệch nhiều nha. Thậm chí có đôi lúc cô gia còn không thông minh bằng ta nữa. Ngươi nói đi, đến cùng đã gặp phải cái chuyện gì? Ta giúp ngươi suy nghĩ biện pháp. Hứa Chính nhìn Lão Phương nói. Chúng ta có một vị nương nương, một vị hộ pháp. Đối phương cũng có một vị nương nương, một vị hộ pháp. Nếu nói về mặt nhân số, chúng ta không có chiếm thế thượng phong. Nhưng mà tín đồ bị bắt giữ kia, đại bộ phận đều đến từ Tề Quốc. Rất nhiều người không có nguyện ý quy thuận. Nói xong, hắn quay sang Lão Phương hỏi. Ngươi có biện pháp nào không? Trong mắt Lão Phương, ngoại trừ cô gia và Nhược Khanh cô nương, trong thánh giáo kia không có người bình thường. Không, không, phải ngoại trừ Nhược Khanh cô nương ra thì không có người bình thường. Bao gồm cái tên Hứa Chính đang đứng trước mặt của hắn đây, không biết trong đầu mấy người này đang nghĩ cái gì. Cố chấp muốn chết luôn, một khi mà điên cuồng lên không màng tới tính mạng, cái này căn bản là một đám người điên rồi. Đối với một đám người điên như vậy, hắn có thể có biện pháp nào đâu? Đè đầu bọn hắn xuống bắt quy thuận sao? Thấy Hứa Chính đang nhìn mình, Lão Phương lườm hắn một cái nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Hứa Chính nói. Thì ta đang chờ biện pháp của ngươi. Chờ biện pháp của ta làm gì? Bọn họ nguyện ý quy thuận hay không á, thì có liên quan gì đến ta? Lão Phương liếc Hứa Chính một cái hỏi. Cái loại vấn đề này mà còn đến hỏi ta sao? Tử y sứ ngươi làm việc như thế nào vậy? Hứa Chính là một người vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn Lão Phương nói. Ngươi mới vừa nói mình có thể nghĩ biện pháp mà. Lão Phương suy nghĩ một lúc. Bỗng nhiên nhìn Hứa Chính hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Hứa Chính nhìn Lão Phương, 28, có vợ chưa? Lão Phương lại hỏi, chưa có. Lão Phương chỉ Hứa Chính, có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nói ngươi đã 28 tuổi rồi, lập tức sắp bước qua tuổi 30, ngay cả bà vợ cũng chưa có. Lúc mà ta 28 tuổi, nhi tử đã có thể đi đường làm việc rồi. Ngươi không có nghĩ cách lưu truyền hương khói cho Hứa gia nhà mình sao? Mà cả ngày nghĩ đến chuyện những thứ này hữu dụng không chứ? Hứa Chính nhìn Lão Phương hỏi thẳng, có vợ để làm cái gì? Để vợ giống như ngươi sao? Khi mà Lý Dịch bước ra sân, thấy Lão Phương dùng một tay giơ Hứa Chính lên, đang chuẩn bị ném hắn ta vào cao sen đằng trước. Nè, các ngươi đang làm cái gì đó? Lão Phương nghe thấy Lý Dịch nói, lúc này buông Hứa Chính xuống. Hứa Chính sửa sang cổ áo một chút, mặt không đổi sắc nói, có mấy trăm tín đồ không có muốn quy thuận, phần lớn bọn họ đều đến từ Tề Quốc, ảnh hưởng của chúng ta ở Tề Quốc không bằng bọn họ. Hiện tại thánh giáo đã rõ ràng bị cắt đôi thành hai bộ phận, một cái phân đà Tề Quốc xem đạo cô kia là nương nương, một cái phân đà Cảnh Quốc xem Nhược Khanh là nương nương. Sức ảnh hưởng của đạo cô kia tại Cảnh Quốc không bằng Nhược Khanh, mà tầm quan trọng của Nhược Khanh trong lòng tín đồ Tề Quốc không bằng đạo cô kia. Hiện tại hai cái nương nương sinh ra xung đột, bọn họ cần phải chia đội mà đứng, như vậy sẽ xuất hiện hai lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Ta biết rồi, Lý Dịch gật đầu nói, ngươi xuống trước đi, chuyện này ta đã có biện pháp. Được rồi, Hứa Chính chấp ta một cái, sau đó lưu loát quay người rời đi. Lão Phương trừng to con mắt nhìn Lý Dịch hiếu kỳ hỏi, cô già, người có biện pháp nào vậy? Hắn thật sự không có nghĩ ra, nếu người ta đã không có nguyện ý, tin tưởng thì có thể có biện pháp nào nữa? Chẳng lẽ cô già có thể khống chế suy nghĩ trong lòng của mấy người đó sao? Dựa vào kinh nghiệm từ trước, nếu cô già đã nói với hắn có biện pháp thì thật sự có biện pháp. Điểm này cô già và hắn khác nhau. Xem ra hắn không thể không thừa nhận một sự thật. Cô gia đúng là thông minh hơn hắn một chút xíu. Đối với Lý Dịch mà nói, vấn đề mấy cái giáo đồ kia nói đơn giản thì không có đơn giản, nói khó cũng không khó. Chỉ cần là tìm đúng vấn đề, đúng bệnh hốt thuốc thì sẽ nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả. Trước mắt, việc xếp vị trí thứ nhất trong lòng hắn là lập tức sắp tới ngày đại hôn rồi. Mấy cái tên quan viên ở kinh đô kia khi mà cưới thiếp đều dùng cổ kiệu lặng lẽ nâng vào trong nhà, sẽ không có làm quá quyền náo, chỉ mời chút hảo hữu tới họp mặt chung vui thôi. Lý Dịch không có ý định quyền náo toàn bộ Thục Châu, hắn không có ý định giống trống khu chiên công bố, cũng không muốn mời quan viên Thục Châu. Tuy nếu mời thì có thể thu được rất nhiều lễ vật, nhưng mà hắn có từng quan tâm mấy cái thứ tục vật đó đâu. Có điều cũng không có quá mức đơn giản, dù sao đối với nữ tử mà nói, đây chính là một trong những chuyện trọng đại cả đời của các nàng. Vô luận Túy Mặc hay là Nhược Khanh, hắn không thể khiến cho các nàng quỷ khuất được. Đương nhiên, nếu nghiêm túc, tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên hắn thành thân. Nếu không tính cái lần trước bị đánh ngất xỉu mơ mơ màng màng kia, cho nên hắn nhất định phải ứng phó cẩn thận. Khi mà Lý Dịch đi vào phòng, thấy Như Nghi phát sầu, nhìn vào cái tủ y phục. Thấy hắn tiến vào, nàng vội vàng kéo hắn qua hỏi. Tướng công, chàng nói xem hai cái vị muội muội vào cửa thì ta nên mặc quần áo gì mới tốt đây? Lý Dịch đã bị y phục treo trong tủ Như Nghi làm qua mắt nói. Nương tử mặc cái gì cũng đẹp mà. Như Nghi lắc đầu nói. Vậy thì không được, dù sao cũng phải chọn một kiện chứ. Lý Dịch đóng tủ lại, ôm eo Như Nghi nói. Không cần chọn, ta đã sớm chọn giúp nàng y phục ngày đó rồi. Là cái nào? Như Nghi nghi hoặc. Lý Dịch nắm tay nàng đi đến bên giường, mở cái rương ở đầu giường, lục loại lấy ra một bộ y phục từ trong rương nói. Đây, mặc bộ này. Như Nghi nhìn thấy cái thứ Lý Dịch cầm trong tay, ngơ ngẩn một lúc, sau đó lập tức lắc đầu nói. Tướng công, đừng có nói lung tung, làm sao mà ta có thể mặc cái bộ này được chứ? Bởi vì ta còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nương tử khi mặc y phục này mà. Lý Dịch đặt cái bộ y phục tân nương lên giường, kéo Như Nghi lại, ôm vào lòng nói. Lần trước mơ mơ màng màng thành thân, sau này ta nghĩ lại hôn nhân đại sự sao có thể qua loa như vậy được, cho nên lần này ta muốn cưới một lần nữa. Lý Dịch nhìn Như Nghi hỏi, nương tử nguyện ý tái giá một lần nữa không? Tưởng công, Đoan Nhi đã 2 tuổi rồi đó. Sắc mặt của Như Nghi đỏ bừng, nàng nhìn Lý Dịch nhỏ giọng nói, chúng ta như vậy sẽ bị người khác chê cười sao? Ta xem ai dám cười chứ? Thôi thôi, không được đâu. Lý Dịch ghé sát lại gần Như Nghi, ngậm dành tay của nàng, nhẹ giọng hỏi, được không nào? Thân thể của Như Nghi mềm mại, sụi lơ trong lòng của Lý Dịch, gương mặt nàng ửng đỏ, mơ hồ đáp, được, được rồi. Khi mà Tiểu Hoàng đi ngang qua tiểu diện, bỗng dưng dừng lại, sau đó tò mò, quay lại nhìn một chút. Tại sao mà cửa phòng cô gia và tiểu thư khóa lại rồi? Rõ ràng mới vừa rồi còn mở mà. Khi mà Lý Dịch đi vào một tiểu diện khác, Tiểu Thúy đang cầm lăng kính tán sắc đùa nghịch dưới ánh mặt trời. Trong 3 người Tiểu Hoàng, Tiểu Châu và Tiểu Thúy là người chơi giỏi nhất, đá cầu lông tốt nhất, đá cầu mây cũng tốt nhất. Ngay cả chơi dây cũng có thể tạo ra nhiều hình dạng hơn người khác. Lúc này, nàng ấy đang triển lãm hiện tượng lăng kính tán sắc, biến ra cầu vòng dưới ánh mặt trời cho Lão Phương xem. Lão Phương hiển nhiên không có một chút hứng thú với việc biến ra cầu vòng. Hắn ngồi xổm bên cạnh của nàng, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Thúy, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Phương đại thúc. Tiểu Thúy vừa chỉnh góc độ của lăng kính vừa nói. Lão Phương nhìn nàng, ngươi nhìn đi, ngươi gọi Tiểu Hồng là tỷ tỷ, nhưng mà gọi ta là Phương đại thúc, lúc này có phải kém bối phận không vậy? Tiểu Thúy luôn không có thay đổi xưng hô của mình, với Lão Phương đây là một cái tâm bệnh. Người khác đều nghĩ tăng bối phận, hắn chỉ muốn nàng ấy kêu hắn một tiếng Phương đại ca thôi, chẳng lẽ yêu cầu như vậy quá đáng sao? Tiểu Thúy ngẩng đầu chớp mắt một cái hỏi, vậy là có ý gì? Ngươi xem, hiện tại Tiểu Hồng tỷ ở cùng với ta, 2 chúng ta cùng bối phận rồi. Lão Phương nhìn nàng, hướng dẫn từng bước. Ngươi gọi ta là Phương đại thúc, nhưng mà gọi nàng ấy là Tiểu Hồng tỷ, lúc này có phải là kém bối phận hay không? Tiểu Thúy suy nghĩ một chút, sau đó chợt hiểu ra, gật đầu nói, hình như đúng là như vậy. Tiểu Thúy nhìn Lão Phương nghiêm túc nói, thật xin lỗi, sau này ta không có gọi như vậy nữa. Lão Phương bỗng nhiên cảm giác hốc mắt có một chút ướt át, mũi hơi sụt sịt. 3 năm, gần 3 năm rồi, rốt cuộc nàng ấy cũng thông suốt. Tiểu Thúy nhìn Lão Phương, vẻ mặt chân thành nói, Xin lỗi Phương Đại Thúc, ta không phải là cố ý, sau này ta sẽ gọi Tiểu Hồng là Thẩm Thẩm. Thấy lão Phương đứng sững tại một chỗ, đôi mắt có một chút ướt át, Tiểu Thúy kinh ngạc hỏi, Phương Đại Thúc, sao bị vậy? Không có gì, lão Phương xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút nói, hôm nay mặt trời hơi chói mắt, ta mới nhìn có một chút mà mắt đã đau rồi, còn chảy cả nước mắt nữa. Tiểu Thúy ngẩng đầu nhìn một chút nghi ngờ nói, hôm nay mặt trời đâu có chói. Hả? Không chói sao? Lão Phương cúi đầu xuống lắc đầu nói, như vậy do ta nhớ tới người mẹ quá cố của mình đó. Hả? Lão Phương xoa xoa đôi mắt thở dài, nếu như cái bà ấy vẫn còn sống thì hiện tại cũng nên hưởng phúc rồi. Chương 1045, cung nghênh nương nương. Lý Dịch nhìn ra lão Phương có chuyện gì đó. Nếu không phải thế, hắn không có làm ra biểu hiện sống không bằng luyến tiếc, đau đớn muốn chết, vạn niệm câu hồi. Cho dù hắn có nhớ tới người mẹ quá cố còn chưa kịp hưởng phúc kia, cũng sẽ không như vậy. Tiểu thư và Nhược Khanh tỷ tỷ đang ở trong phòng, cô gia đi vào đi. Tiểu Thúy tiếp tục lây quay đùa nghịch cái lăng kính tán sát của mình. Kể từ khi việc của Tiếu Mặc và Nhược Khanh được định ra, Tiểu Thúy đã học theo Tiểu Hoàng, bắt đầu gọi Lý Dịch là cô gia. Sau đó Tiểu Châu cũng học theo. Lý Dịch đi về phía phòng của Tiếu Mặc, Tiểu Thúy lăn lộn ra được cầu vòng, nàng nhìn lão Phương đắc ý nói, Phương Đại Thúc, đây ngươi xem nè, rất đẹp có phải không? Ta còn biết dùng phương pháp khác để mà thay đổi cầu vòng nữa. Tỷ, Tiểu Thúy tỷ. Lão Phương nhìn Tiểu Thúy nghiêm túc nói, ta gọi ngươi là tỷ, ngươi có thể để cho ta nói hết không vậy? Tiểu Thúy buông lăng kính lắc đầu có một chút thẹn thùng. Phương Đại Thúc, ngươi sao khách sáo vậy? Người ta nhỏ hơn ngươi rất nhiều đó. Túy Mặc và Nhược Khanh đều đang ở trong phòng. Hai người ngồi ở mép giường, trên giường bày ra hai kiện áo cưới. Túy Mặc rất là hào phóng, chỉ trên giường nói, Nhược Khanh tỷ, tỷ thích cái nào thì chọn trước đi. Nhược Khanh nhìn Túy Mặc nghi hoặc nói, nhưng mà đây đều là do mũi thêu mà. Túy Mặc nhíu mày, ta thêu thì sao? Không phải ta đã nói từ trước, đồ của ta cũng là đồ của tỷ, hai chúng ta cần gì phân chia ta và ngươi? Lý Dịch đứng sau lưng các nàng hỏi, vậy còn ta thì sao? Chàng, Túy Mặc quay lại nhìn Lý Dịch, lườm hắn một cái nói, chàng cũng không phải là thứ gì cả. Lý Dịch chưa có phân biệt Túy Mặc đang khen hay là mắng mình, đã bị nàng ấy đẩy ra ngoài cửa nói, ta đang thương lượng một chuyện quan trọng với Nhược Khanh tỷ tỷ, đợi một lát nữa chàng mới được đi vào. Thấy cửa phòng đóng chặt, Lý Dịch lắc đầu, còn không phải là thương lượng xem ai mặc kiện áo cưới nào sao? Cái đó có gì khác nhau chứ, mặc vào thì sao, đến lúc đó cũng phải cởi ra thôi. Lý Dịch đi tới một bên, quyết định tạm thời nhìn Tiểu Thúy biến ma pháp. Dùng cái lăng kính tán sắc biến ra cầu vòng là việc cơ bản nhất. Giống như người chơi cao cấp như Tiểu Thúy đã sớm nắm giữ nhiều loại phương pháp biến ra cầu vòng. Chỉ cần thời tiết phù hợp, lúc đó dùng một cái bình phun tự chế, một cái chậu nước và một tấm gương là đã có thể biến ra cầu vòng rồi. Trong phòng, Túy Mặc nhìn Nhược Khanh nói, tuy cái này không phải là do tỷ tự tay thiêu, nhưng mà hiện tại mới thiêu không còn kịp rồi. May mà ta nghĩ chu đáo, tỷ chấp giá dùng tạm một chút đi, không cần so đo mấy cái này đâu. Nhược Khanh lắc đầu nói, ta không có so đo, mũi biết đó, ta mặc bộ y phục này không có tốt lắm đâu. Trời ơi, ta biết rồi, tỷ là thiên hậu nương nương, không thể để cho bọn họ nhìn thấy thiên hậu nương nương mặc áo cưới gả cho người đúng không? Túy Mặc nhìn nàng hỏi, nhưng mà tỷ cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cơ hội nhìn thấy cái dáng vẻ mặc áo cưới của tỷ sao? Nhược Khanh nghe vậy, sắc mặt dần đỏ lên, nàng nhỏ giọng nói, trong lén lút thì cũng có thể mặc một chút chứ. Trong lén lút thì không cần mặc đâu. Túy Mặc ấn bả vai của Nhược Khanh xuống, làm cho nàng ấy ngồi đầu giường nói, những chuyện này tỷ không cần phải lo lắng, đừng có quan tâm cái thiên hậu nương nương gì đó, tỷ chỉ cần quan tâm làm tân nương là được rồi. Dứt lời, Túy Mặc cởi giày vớ nhảy lên giường nói, đừng có do dự nữa, mặc thử xem một chút đi. Đây cũng là lần đầu tiên ta mặc áo cưới đó. Nhược Khanh hết cách chỉ có thể đồng ý. Rất nhanh, ở trong phòng, trước một cái gương cao bằng một người xuất hiện hai vị tân nương tử. Hai người vốn có sắc đẹp thượng đẳng, bây giờ mặc vào áo cưới càng tăng thêm mấy phần mị lực rung động lòng người. Túy Mặc nhìn vào gương một hồi lâu, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Tiện nghi cho gia quả kia rồi. Khi mà cả hai ngồi trở lại mép giường, Túy Mặc giống như nghĩ tới cái chuyện gì, bỗng nhiên quay sang nhìn Nhược Khanh. Sao vậy? Nhược Khanh đã bị Túy Mặc nhìn chằm chằm có một chút tâm loạn, quay sang hỏi một câu. Túy Mặc ngẩn người, đột nhiên hỏi. Tuy chúng ta đồng thời gả qua, nhưng mà luôn phải có trước có sau chứ. Tỷ nói xem, trong hai chúng ta thì người nào trước, người nào sau? Đương nhiên mũi là trước rồi. Vấn đề này căn bản không có cần do dự, xác thực mà nói, Túy Mặc là người biết hắn trước, hai người cũng ở bên nhau trước. Ta trước. Trên khuôn mặt của Túy Mặc bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ẩn ý, nàng nhìn Nhược Khanh hỏi. Như vậy thì có phải là tiểu Nhược Khanh nên gọi ta là tỷ tỷ không? Nhược Khanh ngẩng đầu nhìn Túy Mặc, rốt cuộc như đã hiểu rõ cái gì, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. À, Túy Mặc nhịn không được, thoải mái cười to một tiếng, nàng ngã nhào tới đè Nhược Khanh lên giường. Ta gọi tỷ tỷ rồi mười mấy năm, hiện tại rốt cuộc có thể xoay ngược rồi, tiểu Nhược Khanh mau mau gọi ta là tỷ tỷ đi. Khuôn mặt của Nhược Khanh ửng đỏ, nghiến răng nói, không gọi, ta không gọi đâu. Túy Mặc hừ lạnh một tiếng, không gọi sao, không gọi đừng có trách ta dùng gia pháp hầu hạ. Còn ai cần ta hỗ trợ không vậy? Lý Dịch đứng ở cửa sổ hỏi một câu, hai người đang đùa giỡn lăn lộn trên giường. Cho dù giúp đỡ Nhược Khanh phản kháng Túy Mặc hay là giúp đỡ Túy Mặc trừng phạt Nhược Khanh, hắn đều hỗ trợ được hết. Rầm một tiếng, thấy cửa sổ đóng chặt lại, Lý Dịch lắc đầu, quay người đi trở về cái sân lần nữa. Túy Mặc và Nhược Khanh cùng chơi không cần hắn, Như Ý và Minh Châu chơi cũng không cần hắn, Như Nghi và Tiểu Hoàng đi ngâm bồn tắm cũng không có dẫn hắn theo. Hắn đã xà đọa đến mức ngồi chỗ này với Lão Phương nhìn Tiểu Thúy biến ra cái cầu vòng. Thục Dương Phủ. Bây giờ Thục Dương Phủ đã không phải là Thục Dương Phủ nữa, chỉ có thể xưng là địa điểm cũ của Thục Dương Phủ thôi. Tại một chỗ rộng rãi ở bên trong đại điện, cửa điện đã đóng chặt, cửa sổ bị bịt kín từ bên ngoài. Mấy trăm người chen chúc trong đại điện, ai nấy đều an tĩnh ngồi dưới đất, mặt không biểu tình. Hứa sứ giả, ngươi đừng uổng công vô ích nữa. Có một người ngồi xếp bằng ở hàng đầu tiên mở mắt ra, nhìn cái người nam tử đứng trước mặt của mình nói, ta cũng xin khuyên ngươi một câu, việc của hai vị nương nương tốt hết là ngươi và ta không có nên nhúng tay vào, miễn cho đưa tới thần phạt, chết không có chỗ chôn. Lão Phương dựa vào cây cột biểu môi, cái thần phạt chó má gì ở đây chứ, có thể khiến cho người ta chết không có chỗ chôn, gọi là thiên phạt. Hứa Chính nhìn người ngồi dưới đất nhàn nhạt nói, Phương hữu sứ làm phản, muốn gây bất lợi cho nương nương, các ngươi cũng có tội, tuy là nương nương không có nguyện ý trách tội các ngươi, nhưng mà nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ cũng đừng có trách ta không khách khí. Nhiều lời vô ích, việc của hai vị nương nương chúng ta nhất quyết không có tham dự. Người kia nhàn nhạt nói một câu, nhắm mắt một lần nữa. Hứa Chính nắm chặt tay thành quyền rồi lại nhanh chóng buông ra. Tuy tín đồ hai nước đều đã nhận định sự thật là thánh giáo của hai vị nương nương, tất cả tín đồ ở cảnh quốc đã bị hắn thu phục, nhưng mà tín đồ ở tề quốc này muốn để cho họ so sánh hai vị nương nương xem ai có phân lượng hơn thì không phải là một việc dễ dàng. Nương nương giá lâm. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Trong điện, sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên. Một nữ tử trẻ xuất hiện trước cửa đại điện. Phàm là tín đồ thánh giáo thì biết thiên hậu nương nương có hai vị quá thân ở nhân gian, cũng ghi nhớ bức họa của hai vị nương nương trong lòng, mà người đang đứng ngoài cửa chính là một vị trong hai vị nương nương, là nương nương đại biểu cho nhân ái. Tham kiến nương nương. Dưới sự dẫn dắt của tên đầu lĩnh, tất cả mọi người khom mình hành lễ với nữ tử đứng trước cửa. Không cần đa lễ, nữ tử nhẹ nhàng nói một câu. Khi bọn họ ngẩng đầu lại nhìn thấy sau lưng của nương nương xuất hiện một cái dần sáng bảy màu. Không phải một mà là rất nhiều dần sáng, mười mấy dần sáng, mấy chục dần sáng. Thiên hậu nương nương khoác cầu vồng bước tới, sau lưng là hàng vạn dần sáng đẹp đẽ tựa như thành tiên, cứ thế xuất hiện trước mặt của bọn họ. Trong điện vẻ mặt toàn bộ tín đồ đều ngây dại. Lão Phương giật mình đứng ngay ra đó, hắn nhếch miệng lên đẩy Hứa Chính đứng một bên nói: "Nè, nè, cái vị kia, vị nương nương khác của ngươi sẽ phát sáng sao?" "Cung nên nương nương." Hứa Chính không có trả lời lão Phương, quỳ gối xuống, cả người nằm rạp trên mặt đất cao giọng hô to: "Cung nên nương nương." Tất cả tín đồ trong điện đồng thời quỳ rạp xuống đất. Đây là lễ tiết tối cao của thánh giáo. Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy chỉ là quá thân nhân ái của thiên hậu nương nương, hiện tại bọn họ mới cung nên thiên hậu nương nương thật sự. Mà sở dĩ bọn họ có thể phát hiện ra được người trước mặt đến là nương nương hay là quá thân của nương nương, tất cả vì quá thân của nương nương sẽ không có phát sáng, càng sẽ không có phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc như vậy. Thiên hậu nương nương đã đích thân tới đây rồi. Chương 1046, làm phiền ký nhận một chút. Nhược Khanh tựa như là thần tiên, khoác cái ráng màu mà đến, lại đạp cầu vòng rời đi. Nàng vẫy vẫy ống tay áo, mang theo một đám mây, lại mang đi rất nhiều tín ngưỡng của các tín đồ. Nhược Khanh mang đi tín ngưỡng của bọn họ, Hứa Chính mang đi thân thể của bọn họ. Đây là cái nhóm tín đồ Tề Quốc đầu tiên mà bọn họ thu phục được. Hơn nữa còn là những tinh anh trong trung tâm thánh giáo tại Tề Quốc. Những tinh anh này đều quỳ rạp dưới lăng kính tán sắc của tiểu thúy. Lý Dịch vẫn luôn cảm thấy nếu so sánh những cái loại người muôn hình muôn vẻ trên thế gian thì những tín đồ cuồng tín này mới là đơn giản, đơn thuần nhất. Giữa bọn họ không có lục đục gì với nhau, giao tiếp với bọn họ không hề mệt chút nào. Bọn họ chỉ có thể tin tưởng nương nương. Nương nương để cho bọn hắn làm ác thì họ sẽ làm ác. Nương nương để cho bọn họ làm việc thiện thì sẽ lập tức làm việc thiện. Nếu như có thể tiến hành dẫn đường và tinh lọc bọn họ cho tốt, lúc đó so sánh những người này với triều đình dơ bẩn hỗn loạn, đây mới là một dòng nước trong của thế gian. Tiểu Thúy thu hồi lăng kính tán sắc của mình lại, nhặt cái tấm gương trong nước lên, bưng luôn cái chậu nước trong diện đi mất. Đối với người chơi cấp cao mà nói, chỉ cần dùng mấy cái thứ này lại thêm hai cái trợ thủ đã có thể mang đến cho mọi người một trận thịnh yến thị giác rồi. Xong việc phất tay áo rời đi, ẩn giấu công lao và danh tính. Dĩ nhiên Tiểu Thúy không phải là thật sự phất tay áo quy ẩn, nàng chỉ cùng với Tiểu Châu và Tiểu Hoàng đi tới trung tâm mua sắm. Hôm nay các nàng muốn cái thứ gì trong thương trường thì đều có thể mang về hết. Lý Dịch cảm thấy cần phải thương lượng một chút với Nhược Khanh, phong cho nàng một cái danh hiệu cầu dòng thánh nữ gì đó. Không nói cái gì khác, chỉ cần một chiêu ban ngày hiện ra cầu dòng là nàng có thể tự lập môn phái rồi. Từ nay về sau, vấn đề còn sót lại ở Thục Châu cơ hồ đều đã được giải quyết. Lý Dịch có thể an tâm chờ tới ngày hai ba vị tiểu nương tử gả cho mình. Nhưng mà Lý Dịch nhớ là một chuyện, hình như trong nhà không có cái giường nào đủ lớn cả. Hôm nay hắn phải nhanh chóng nhờ hàng bá giúp chế tạo một cái mới được. Dung đất hỗn loạn tại một chỗ núi sâu xa xôi. Ba bóng người chật vật tới cực điểm chui từ trong rừng cây ra. Khi mà bọn hắn đứng trên con đường núi tương đối rộng lớn, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Ba người này dĩ nhiên chính là thánh giáo hữu hậu pháp Phương Ngọc và hai tên tử y sứ. Từ tối ngày hôm đó, bọn họ đào dông mãi cho tới bây giờ, ước chừng đã hơn một tháng rồi. Ngày đó, bọn họ bị hơn 10 vị cao thủ đuổi theo, chỉ lo đào mệnh thôi, chạy lung tung không biết phương hướng, giống như là một con ruồi không đầu di chuyển trong núi lâu như vậy. Màn trời chiếu đất, vượt mọi chông gai, vất vả lắm mới tìm được đường ra. Dọc theo đường đi, bọn họ đã chịu rất nhiều đau khổ. Lúc này, y phục trên người của Phương Ngọc đã như miếng vải rách, khuôn mặt dơ bẩn, tóc bết lại. Hai tên tử y sứ bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, thậm chí nhìn qua còn chật vật hơn. Một tên tử y sứ nhìn Phương Ngọc âm thanh nghẹn ngào hỏi: "Hộ pháp, hiện tại chúng ta đi đâu đấy?" Tuy là đường đi không đúng nhưng mà phương hướng không sai. Phương Ngọc nhìn về phía trước nghiến răng nói: "Đi tới Tề Quốc hội họp với nương nương trước, đợi sau khi làm xong việc ở Tề Quốc thì trở lại đây làm một mẻ hút gọn cái tên Lý Dịch và cái đám đầu trọc kia." Lúc này đây hắn trúng gian kế của những tên đầu trọc đó, không chỉ là không bắt được Lý Dịch, còn suýt chút nữa cả bản thân cũng trộn lẫn vào. Những thủ hạ tinh anh hắn có thể điều động đều đã rơi vào trong tay bọn hắn, chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp gì. Tổn thất to lớn như thế, thậm chí ngay cả căn cứ tại cái vùng đất hỗn loạn cũng bị phá hủy. Lần này sau khi mà trở về Tề Quốc, sợ rằng sẽ phải nhận trừng phạt của nương nương rồi. Có điều cái này không cần phải lo lắng quá mức, dù sao máu mủ tình thâm, nương nương có tức giận thế nào cũng sẽ không làm gì hắn. Chỉ là hắn không có nuốt trôi khẩu khí này được. Nếu cái việc bên Tề Quốc có thể thuận lợi tiến hành, như vậy chút tổn thất nho nhỏ này sẽ không đáng bao nhiêu. Hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần là nương nương thì tốt rồi, hắn thật sự không muốn một mình đối mặt với cái tên Lý Dịch kia. Việc quan trọng trước mắt là tìm mấy cái món y phục phù hợp. Ba người kia, mau, đứng lại đi. Một âm thanh to lớn bỗng nhiên truyền tới từ phía sau. Sau đó có mấy bóng người nhanh chóng từ trong rừng nhảy ra, bao ba người lại. Người cầm đầu là một tên hán tử hung ác, nhìn bọn họ nói, ăn cướp đây, mau, giao những cái thứ đáng giá trên người của các ngươi ra đây đi. Nếu mà tâm tình của chúng ta tốt, sẽ thả các ngươi một con đường sống. Hắn nói được vài câu, âm thanh dần dần nhỏ lại. Đơn giản là ba người trước mặt này thật sự là quá rách rưới luôn. Khuôn mặt thì dơ bẩn, không biết bao lâu không có rửa mặt. Y phục trên người sớm biến thành vải rách rồi, ngay cả giữa hai chân cũng không có che được. Nhìn một cái không sót gì, hắn thật sự nghĩ không ra ba người này có thể giấu đồ vật đáng tiền ở đâu đấy. Tên hán tử hung ác kia nhìn bọn hắn không kiên nhẫn khoát tay. Thôi thôi, bỏ đi, coi như hôm nay chúng ta gặp không may rồi. Gặp ba cái kẻ nghèo hèn các ngươi thật sự là xúi quẩy. Hôm nay tha mạng các ngươi, không mau cút đi. Phương Ngọc không có cút. Hắn đang mãi nhìn cái đầu trọc của tên đầu lĩnh tới xuất thần. Khi mà hắn nhìn thấy cái đầu trọc này, khuôn mặt đáng giận của tên Dương Quy xuất hiện trong đầu của hắn. Bắt đầu từ hơn một tháng trước, thứ hắn hận nhất không phải là lãng phí đồ ăn mà chính là cái đầu trọc. Hán tử hùng ác nhìn bọn hắn hỏi, có phải là lỗ tai các ngươi bị điếc không vậy? Lời ta nói không có nghe sao? Phương Ngọc nhìn hắn ta một lần nữa, khóe miệng giật nhẹ. Đầu trọc. Nơi này đã là khu vực bên Tề Quốc. Cho dù những cái tên đầu trọc đó mau thế nào đi nữa cũng không thể nào mà tới được đây. Cho nên cái tên đầu trọc trước mắt này khẳng định không phải là đầu trọc mà hắn hận đâu. Nhưng mà đều là đầu trọc. Chẳng biết tại sao cái tên hán tử hung ác đầu trọc kia đột nhiên cảm giác toàn thân rét run, hắn lập tức rung mình một cái. Phương Ngọc và hai tên tử y sứ kia bắt đầu tiến về phía đám người này. Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn chết hả? Các ngươi cởi quần áo ta làm cái gì đấy? Đừng mà đại ca, hảo hán anh hùng, ta đưa luôn vớ cho ngươi luôn, cho ta cái quần lót có được không vậy? Trời lạnh, lưu lại cái quần mặt đi, cầu đại ca mà. 15 phút sau, trên đường núi, một đống người nằm ngổn ngang lộn xộn, nhưng lại không thấy thân ảnh của ba người. Cái tên hán tử đầu trọc, cầm đầu đã sớm bị đánh tơi bời, mặt mũi bầm dập. Ba mẹ cũng nhìn không ra luôn, hắn sụi lơ nằm trên mặt đất, thân thể vô ý thức run rẩy. Mấy người còn lại, tuy không có bị tra tấn như hắn ta, nhưng có ba người trong đó, toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một mảnh vải. Toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một mảnh vải, vớ giày quần áo, thậm chí ngay cả cái quần lót cũng không có. Bọn họ ngồi xổm xuống, hai tay che ngực, run rẩy nhìn đồng bạn bên cạnh. Trời, cho mượn cái quần đi. Đều là huynh đệ, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Quần không có, vớ cũng không có luôn. Kinh đô. Thục Dương đã bị Cảnh Dương bắt giữ tại Thục Châu, hiện tại đã được bí mật áp giải đến Kinh Đô. Chuyện này trừ người trong hoàng thất và một ít trọng thần biết, bá tánh và quan viên vẫn còn mơ màng không biết. Dù sao việc của Thô Gia không thể coi thường, đây cũng là cùng cấp với mưu nghịch. Dù việc này đã qua lâu rồi, nhưng một khi mà liên quan tới hoàng gia, một khi mà Thục Dương trở về, chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm để bá tánh và quan viên Kinh Đô chú ý. Tại cửa cung, có một thái giám sớm nhận được tin tức đang yên lặng đứng chờ. Không biết đợi bao lâu, trong tầm mắt của hắn bỗng xuất hiện một chiếc xe ngựa. Xe ngựa từ xa lái tới, sau đó chậm rãi dừng lại trước mặt của hắn. Xe ngựa nhìn qua cũ nát cực kỳ, cho thấy đã chạy không ít lộ trình. Một tên thanh niên nhảy xuống xe ngựa, xốc lên màn xe ngựa cho tên thái giám nhìn bên trong hỏi: "Nhìn đây có phải là Thục Dương không?" Thái giám kia cẩn thận nhìn vào bên trong, so sánh với bức họa trong tay, gật đầu khẳng định: "Đúng là Thục Dương rồi." "Là Thục Dương thì tốt rồi." Thanh niên nọ cầm vở và bút đưa cho thái giám kia nói: "Nếu đã xác nhận hàng không có vấn đề, làm phiền ký nhận một chút đi." "Vị huynh đệ này vất vả rồi." Tên thái giám kia chắp tay một cái, vừa cười vừa nói: "Vì để che giấu tai mắt của người khác, việc bí mật áp giải Thục Dương từ Thục Châu về Kinh Đô sẽ không phải là do Dịch Sa đảm nhận, mà là Tiêu Sư. Nhà Tiêu cục Thuận Phong chỉ mới vừa thành lập không lâu, nhưng mà chi nhánh trải rộng khắp các châu phủ của Cảnh Quốc. Cho dù đưa thư hay là đưa hàng, hậu cần nhanh chóng chỉ thua kém mỗi dịch vụ 800 dặm khẩn cấp của triều đình. Hơn nữa bọn họ rất là uy tín, rất ít khi xảy ra sơ suất. Tuy là giá cả hơi đắt một chút, nhưng mà lại được bá tánh thương hộ hoan nghênh vô cùng. Tên thái giám kia quá quen thuộc với việc này, hắn tiếp nhận giấy bút nói: "Mời đứng chờ ở đây một lát, ta trở vào lấy chữ ký của bệ hạ rồi sẽ trở ra." Các bạn vừa nghe xong tập 161 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.